Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 241, tắm suối nước nóng. Trong động ma, nội điện bên trong, Ngưu Khôi thông qua ma nhãn nhìn xem Nhã Kiêu trong đạo trường cảnh tượng. Nhìn xem Sanada Yukimura cùng Tokugawa Sen nhiệt tình tràn đầy. Nhìn xem Goto Motosugu cùng Hattori Hanzo đối hai nữ sùng bái biểu lộ. Nhìn xem Naoe Kanesugu cái kia có chút không phục bộ dáng. Nhìn xem Yakiu Muneakira cái kia cổ vũ người nàng mỉm cười. Cùng nó ánh mắt bên trong hàm ẩn lo lắng. Trái cây đã thành thục đâu? Ngưu Khôi cười một cái nói. Chủ nhân Sama, cái gì trái cây đã thành thục? Tiểu Ruby bò tới Ngưu Khôi chân bên trên nhìn xem tiểu nhân sách. Nghe được Ngưu Khôi nói như vậy, nghi ngờ hỏi, hôm nay là Maeda Keiji dẫn đầu những cái kia ma vật tiến hành huấn luyện. Trước đó những cái kia ma vật tại tao ngộ Sanada Yukimura thời điểm. Mặc dù bị thổi bay, nhưng là cũng không nhận được tổn thương gì. Nói là trước kia dặn dò các ngươi gặp được sau không cần giết chết mấy người kia. Ta giữ lại các nàng liền là muốn nhìn một chút mấy cái này khó chịu ra hỏa tại tao ngộ chân chính. Bi thương ly hợp về sau sẽ là dạng gì biểu hiện. Mà trước đó, liền cần giữa các nàng có nhất định tin cậy quan hệ. Mà bây giờ, các nàng quan hệ trong đó đã thỏa mãn nhu cầu của ta. Ngưu Khôi nói ra, tiếp đó, liền để ta hào hào chơi đùa đi. Hy vọng nàng 467 nhóm tinh thần đừng sụp đổ quá sớm. Ngưu Khôi lộ ra cười ta. Sau đó, Ngưu Khôi triệu tập đến mấy cái ma nữ. Sau đó đem kế hoạch của mình phân phó. Mấy cái ma nữ mặc dù có chút nghi hoặc. Vì cái gì ma vương đại nhân vì như thế mấy cái tiểu nhân vật liền như vậy tốn công tốn sức. Nhưng cũng vẫn như cũ lĩnh mệnh mà đi. Đồng thời còn cao hứng phi thường, bởi vì, tại trong kế hoạch này, các nàng có một cái rất gần Ngưu Khôi cơ hội, đây là các nàng phi thường khát vọng, Nhã Kiêu trong đạo trường, Sanada Yukimura cùng Tokugawa Sen cũng bắt đầu tiến hành tu hành. Các nàng ngồi thiền, các nàng tại thác nước hạ đứng thẳng, các nàng chạy bộ, các nàng phụ trọng, hai người này đúng là mù làm. Lại là hoàn toàn không nghĩ tới từ Bu Âu học viện trong kho tài liệu rút ra chân chính khí phương. Pháp tu luyện, Hiaka Rioran thứ hai quý. Mấy tên này liền là chuyện như thế. Mà tại Sanada Yukimura cùng Tokugawa Sen tiến hành tu hành đồng thời. Goto Motosugu cùng Hattori Hanzo lại bắt đầu bị yêu cầu. BDBE cùng Yakiu Muneakira tiến hành tin cậy làm sâu sắc. Cái này tự nhiên, liền cần để các nàng cộng đồng làm một ít chuyện. Tại không xuất hiện thân mật hành vi điều kiện tiên quyết. Làm một chút sinh hoạt hàng ngày cần thiết sự tình. Nói thí dụ như trên đường phố mua thức ăn. Chọn mua đồ ăn bình thường đều là Goto Motosugu làm việc. Bất quá, hôm nay lại Yakiu Muneakira bồi bạn. Các nàng cười cười nói, ngẫu nhiên còn nói chuyện tâm tình, có vẻ như quan hệ đúng là biến càng tốt hơn, tin cậy cũng đúng là gia tăng. Bất quá, ngay tại trở về nửa đường bên trên, các nàng đi ngang qua một cái suối nước nóng tắm quán. Sau đó, các nàng bị ngăn cản, mới nghiệp đại bán hạ giá, mới nghiệp đại bán hạ giá. Hôm nay quang lâm mỹ nữ khách hàng đem hưởng thụ giảm 10% siêu cấp ưu đãi a. Tới, vị tiểu thư xinh đẹp này. Hoan nghênh quang lâm, chúng ta nơi này có cực kỳ tuyệt vời suối nước nóng a. Có thể tự âm mỹ nhan, ở chỗ này tắm lời nói, làn da sẽ tốt hơn a. Một người mặc thoáng có chút bại lộ, dung mạo mỹ nữ vô cùng xinh đẹp ngăn cản hai người. Hoặc là nói, nàng ngăn lại chính là Goto Motosugu. Suối nước nóng, ngâm trong bồn tắm. Goto Motosugu nghe xong, lập tức con mắt tỏa ánh sáng. Nàng thế nhưng là siêu ưa thích tắm. trước đó còn bởi vậy phát sinh qua một kiện chuyện lý thú. Đó là nàng và Sanada Yukimura vừa mới bị Tokugawa Sen bắt lấy thời điểm. Hattori Hanzo chuẩn bị xong một cái đốt mở một chút một nồi lớn nước nóng. Sau đó mời hai người ngâm trong bồn tắm. Cái kia một nồi thủ đô nước đốt sôi trào. Người bình thường vừa nhìn liền biết. Tại dạng này, bồn tắm, bên trong ngâm trong bồn tắm tuyệt đối sẽ chết mất. Kết quả, cái này Goto Motosugu mặt mũi tràn đầy hưng phấn hoan hô liền chuẩn bị nhảy vào đi. Nếu không phải trí thông minh hơi bình thường điểm Sanada Yukimura giữ nàng lại. Khả năng lúc ấy nàng liền đã biến thành một khối thịt chín. Có chuyện tốt như vậy. Motosugu đã ưa thích. Chúng ta liền đi đi. Yakio Muneagira gặp Goto Motosugu một bộ hận không thể vọt thẳng đi vào. Biểu lộ, cả cười cười lôi kéo nàng chuẩn bị đi vào. Chờ một chút, vị tiên sinh này. Ngài lỗ tai có phải hay không có vấn đề? Cái kia kiếm khách mỹ nữ lại đột nhiên lại ngăn cản hắn. Ai? Ta đã làm sai điều gì sao? Yakio Muneakira nghi hoặc, đương nhiên làm sai, vừa mới ta thế nhưng là minh xác nói rõ. Là mỹ nữ khách hàng. Chúng ta suối nước nóng bãi tắm là lấy tư âm mỹ dung làm chủ đề bãi tắm. Là đối với nữ tính khách hàng mở ra. Không chào đón nam tính khách hàng. Mỹ nữ kia trên mặt xương lạnh nói. À, là như thế này à. Thật có lỗi. Ta vừa mới không nghe rõ ràng. Yakio Muneakira mặt mũi tràn đầy áy náy. Gãi gãi lấy đầu của mình. Đôi mỹ nữ kia cúi đầu xin lỗi. Bất quá. Vậy mà nếu như vậy. Vậy cũng chỉ có thể Motosugu mình tiến vào. Ân. Vậy liền đem những này nguyên liệu nấu ăn giáo cho ta đi. Motosugu ngươi có thể từ từ cua xong tắm. Sau đó lại về đạo tràng liền tốt. Yakio Muneakira đem Motosugu trên tay nguyên liệu nấu ăn đều. Cầm tới trong tay của mình. Như thế đối Goto Motosugu nói ra. Cái kia, thật sự là quá cảm tạ Risateran-sama. Goto Motosugu chần chờ một chút. Mặc dù cảm giác dạng này có chút không ổn, nhưng không có ngăn cản được suối nước nóng tắm dụ hoặc. Gật đầu đáp lời, thế là, cứ như vậy, Goto Motosugu tại mỹ nữ kia dẫn đầu dưới, tiến nhập cái kia suối nước nóng bãi tắm. Yakio Muneakira ở phía sau nhìn xem các nàng, trong lòng thoáng có chút tâm thần bất định, bất quá hắn nghĩ nghĩ. Lại là cho là mình huyễn tưởng Motosugu ngâm trong bồn tắm lúc tình cảnh mà sinh ra dao động bất an. Sau đó liền lắc đầu. Cũng không có quá để ý. Trở lại đạo tràng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.